Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 4, cô tin công ty nhà cô Mai lập tức phá sản. Góc truyện audio.com, nhà hàng Hoàng đế, Trang à lần này cậu về định làm gì đây? Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Hoàng Trang Trang bằng đôi mắt long lanh mình á không có việc gì làm cả cô nhún vai cúi. Đầu ăn, cậu đi du học nhiều năm như vậy đạt bằng quốc tế còn không có việc gì làm. Cô im lặng tiếp tục ăn. Hôm nay cô mặc chiếc váy suông màu hồng phấn buông mái tóc nâu hạt rẻ xoăn gợn sóng xuống hầu như là tâm điểm chú ý của mọi đàn ông ở đây không những. Vóc dáng khuôn mặt cô không trang điểm áp đảo mọi phụ nữ trong nhà hàng. Cô đang ăn có một cô gái dáng người yểu điệu khuôn mặt trang điểm một lớp phấn dày tô son đỏ chót. Mặc một chiếc váy cổ chữ V khoét sâu xuống hãng Chanel va vào người cô làm đổ cốc nước trên bàn lên chiếc váy xinh đẹp của cô rồi cất bước đi. Cô đứng lại cho tôi cô gọi tôi. Cô gái chỉ tay vào người mình. Toàn trường những ánh mắt tò mò nhìn các cô. Cô đi đứng không cẩn thận va vào người tôi còn không biết xin lỗi. Cô biết tôi là ai không? Tôi cần phải xin lỗi cô sao? Hoàng Trang Trang nhếch mép cười cô là ai tôi không cần biết mau xin lỗi tôi không xin lỗi có sao không cô là ai mà để tôi phải xin lỗi cô có biết tôi là tiểu thư nhà họ Mai hay không? Nhà họ Mai làm trong giới giải trí phong lãnh đứng thứ nhì sau công ty giải trí thịnh thế của nhà họ Hoàng do con trai thứ hai của Hoàng Kình Lễ tiếp quản là Hoàng Vân Phi, những người xung quanh biết đờ si tiểu thư nhà họ Mai lập tức xôn xao. Nhà họ Mai sao là ai? Cô có tin công ty nhà cô Mai lập tức phá sản. Hừ, công ty nhà tôi cô còn không biết cô còn đòi phá công ty nhà tôi. Cô có bản lãnh đấy. Cô nghĩ cô là thượng đế. Mai Nhu như cười khẩy tôi là ai không quan trọng có bản lãnh hay không cô liền thử xem cô rốt cuộc có xin lỗi hay không. Tôi không xin lỗi đấy. Tôi xem cô phá công ty tôi bằng gì đây ha ha Mai Nhu như cười to. Kiều Kiều ở bên không nói gì vì biết một khi Hoàng Trang Trang muốn làm không ai cản được cô. Chọc cô chỉ có chết. Được đây là do cô lựa chọn đừng trách tôi cô nói xong trực tiếp xoay người Kiều Kiều thanh toán tiền rồi đi ngay theo sau cô. Đúng lúc này Hoàng Quý Khiêm vừa đến nơi không kịp nói gì liền thấy Hoàng Trang Trang bước vào xe ngồi ghế phụ anh mau lên xe còn đứng đó sao Hoàng Quý Khiêm. Bước hai bước về ghế lái rồi bắt đầu khởi động xe. Tâm trạng em không tốt, anh thấy sắc mặt cô có chút quỷ quái, chỉ tiếc cô ngủ mất rồi. Về đến nhà chính họ Hoàng anh bế cô lên phòng rồi rời khỏi đến ngôi nhà ở ngoại thành. Đêm cô thức giấc gọi một cú điện thoại cho Thẩm Trung thư ký riêng của anh cô mới về nước chưa kịp tìm trợ thủ cho cô. Sáng sớm hôm sau nhà họ Mai phá sản, cô ta nói làm cho nhà mình phá sản thật không thể tin được rốt cuộc cô ta là ai cô được coi như bảo bối từ nhỏ nên ra ta ương ngạnh không ngờ chỉ làm. Sai một ly cô liền phá hủy cả gia sản nhà cô rồi, Mai Nhu như khiếp sợ nhìn mọi thứ trong nhà bị đưa đi. Hết chương.